hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách, Mạnh Ngọc Dung đi qua đi lại, vẻ mặt đầy bực bội, bảo cô ta đưa một lúc 16 triệu tệ cho đám người đó. Cô ta thật sự không cam lòng, không chỉ vì lúc đầu hai mẹ con họ căn bản không vay đến từng ấy tiền, mà điều quan trọng hơn là họ không có đủ số tiền đó để trả. Chúng ta lấy đâu ra từng ấy tiền mà trả cho người ta? 16 triệu tệ đấy, mình đã trả hơn 1 triệu rồi, sao lại không được tính? Hàn Hương cầm cúi đầu nói nhỏ, số tiền hơn 1 triệu đó chỉ là tiền lãi, mà cũng chỉ là lãi tạm thời lúc đó thôi. Mạnh Ngọc Dung, cô ta nghẹn họng không nói được gì. Mà nếu không trả thì sao? Vay nặng lãi vốn đã là phi pháp rồi, họ có thể làm gì được chúng ta chứ? Hàn Hương cầm nói, Dung Nhi à, mẹ không dám đâu. Đám đó đều là loại liều mạng cả. Với từng ấy tiền, một xu cũng không trả là điều không thể. Mẹ nghĩ, bạn trai con giỏi như vậy, không biết có thể nhờ anh ta đứng ra giải quyết được không? Trả một phần thôi cũng được. Xem anh ta có thể dọa được mấy người kia không? Chỉ cần ép họ nhượng bộ là ổn rồi. Thậm chí, nếu may mắn, chỉ cần trả nốt 300 mấy chục ngàn là xong. Con là con gái, sau này còn làm minh tinh nữa. Tuyệt đối không thể dây vào mấy người đó. Mạnh Ngọc Dung nhíu mày. Trần Hoài đúng là có tiền, nhưng anh ấy là thương nhân. Con không biết anh ấy có quan hệ gì với đám cho vay nặng lãi hay không. Mà mẹ à, con mới quen anh ấy chưa bao lâu. Giờ mà kéo anh ấy vào chuyện rắc rối thế này, có phải không hay không? Con còn đang muốn duy trì mối quan hệ với anh ấy thêm một thời gian nữa. Nếu không gặp được người giàu hơn thì sẽ tính đến chuyện lấy anh ấy. Bây giờ mà để anh ấy biết chuyện này, nhớ anh ấy bỏ con thì sao? Hàn Hương cầm nghe xong sững người, không biết đáp thế nào. Dù thế nào đi nữa, số tiền đó chúng ta không thể đưa, mà cũng không có tiền để đưa. Mạnh Ngọc Dung rất kiên quyết, một số tiền lớn như thế, nếu chi cho bản thân, cô ta sẽ trở thành tiểu thư nhà giàu. Ai đời lại đem biếu không cho người khác? Nực cười, vậy, rốt cuộc phải làm sao đây? Hàn Hương cầm dầu dĩ, không nghĩ ra cách nào. Mạnh Ngọc Dung trầm ngâm một lúc rồi hỏi, nếu không trả được nợ, vay nặng lãi thường dẫn đến hậu quả gì? Hàn Hương cầm đáp, nếu không trả, họ sẽ đeo bám không dứt, cả nhà không ai thoát được. Mẹ từng nghe nói có người vì không trả nổi mà con cái cũng bị mang bán. Mạnh Ngọc Dung bật cười, vậy có nghĩa là, tuy mẹ con mình vay tiền, nhưng khi đến lúc đòi nợ, chúng đâu có phân biệt, chỉ cần là người nhà là chúng sẽ đòi đúng không? Hàn Hương cầm gật đầu. Đúng thế, thậm chí họ còn truy cả họ hàng cơ. Mạnh Ngọc Dung thở phào. Vậy thì không sao rồi. Mẹ, mình cứ tiếp tục đi vay tiếp cũng không vấn đề gì. Hàn Hương cầm ngơ ngác. Sao cơ, quên rồi sao? Còn có Mạnh Ngọc Yên mà. Con bé đó chẳng phải cũng tìm được đại gia rồi đấy à, để nó trả tiền. Hàn Hương cầm sững người, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Phải rồi, mẹ sao lại quên con bé được nhỉ? Con nhỏ chết tiệt đó bình thường thì ra vẻ lắm, dạo này còn không thèm về nhà nữa. Muốn trốn à, không có cửa đâu. Mạnh Ngọc Dung cười lạnh, mẹ, hôm nay con còn gặp con nhỏ đó đấy. Lại mặc toàn đồ hiệu mới tinh, nhìn là biết đang có tiền, mình không thể bỏ qua được. Bao nhiêu năm nay Mạnh gia nuôi nó, sao có thể để nó phủi tay bỏ đi được? Hàn Hương cầm hớn hở, tất nhiên rồi, con cứ chờ đấy, mẹ đi vay tiếp đây. Hai mẹ con cảm thấy đã có lối thoát, liền yên tâm hơn hẳn. Hàn Hương cầm thật sự lại đi tìm bên cho vay, mạnh miệng tuyên bố, con gái tôi Mạnh Ngọc Yên sắp gả vào nhà giàu rồi. Chắc chắn sẽ trả được nợ. Phía cho vay cũng biết sơ về gia cảnh Mạnh gia. dù không rõ toàn bộ nội tình, nhưng biệt thự, nhà xưởng, xe cộ của nhà họ cũng đủ khiến người ta tin là có khả năng chi trả. Khoản nợ vẫn chưa vượt quá giá trị tài sản của họ. Hơn nữa, Mạnh gia có tận hai cô con gái xinh đẹp như hoa như ngọc. Đám người kia chẳng lo không đòi được tiền. Cách Trương.